Thôn Thiên, chương 269, Bách Thảo Viên, cốc truyện audio.com, địa phương Tam Đan Linh Dược cần thiết số lượng nhiều đến vạn loại, hơn nữa đều tương đối chân quý, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể siêu tập đầy đủ hết. Thời gian nhiều năm nhiều tháng, thu thập địa phương Linh Dược cũng không đầy 1.000 vị. Một ngày nọ tiểu hồ ly ngửi được một nơi có dược hương, vì vậy chỉ dẫn Dương Lăng đi tới hái thuốc. Dương Lăng thi triển thần thông ngũ hành lưu quang độn, thân hình hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, phiêu hốt bất định, nhanh như điện quang, trong nháy mắt đi ra địa điểm hái thuốc. Mới vừa xuất hiện, đã thấy phía trước đằng khởi một đạo ngũ thải sương mù dày đặc bao phủ phạm vi phương viên 10 dặm. Trong sương mù dày đặc truyền ra vài tiếng nữ nhân quát tháo, ngữ khí có chút lo lắng. Muốn tìm linh dược nên vào trong chỗ sương mù dày đặc, lại nghe bên trong có người, vì vậy Dương Lăng lập tức triệu hoán ra Bích Ba Tiên Tử. Bích Ba Tiên Tử là vạn độc chú linh biến hóa mà thành, thừa hưởng hương hỏa chi lực mà sinh, phóng độc ngoạn độc là đại hành gia. Nàng nhìn thoáng qua ngũ thải khói độc cười khẽ một tiếng, tay ngọc khẽ nâng, hướng phía trước xa xa chỉ một cái. Nhất thời, khói độc như đã bị cái thứ gì vậy, bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn bốc lên, sau đó tại không trung kết thành một đoàn. Khói độc càng gom lại càng nhỏ, cuối cùng biến thành một hạt châu cờ nắm tay, quay tròn vừa di chuyển, bay tới rơi xuống lòng bàn tay Bích Ba Tiên Tử. Khói độc tiêu thất, ba nữ tu đang hướng Dương Lăng bay đến. Ba nữ tu này, đều mặc một thân đạo bào hồng bạch, dung mạo rất thanh tú, mới là trúc cơ kỳ tu vi. Ba nữ tu nhìn thoáng qua Bích Ba Tiên Tử, rồi tiến lên tạ ơn nói. Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ, Bích Ba Tiên Tử khanh khách cười. Là chủ nhân ta xuất thủ, muốn tạ ơn, thì tạ ơn chủ nhân ta. Tam nữ cũng hiểu được Bích Ba Tiên Tử không giống nhân loại, vì vậy lại đều cảm tạ Dương Lăng. Dương Lăng ha hả cười. Chỉ là cái nhấc tay, hà tất nói đến, ba vị đạo hữu sao lại bị khói độc này vây khốn, lẽ nào gặp gỡ độc trùng lợi hại? Một nữ tu nói, chúng ta ba người là Bách Thảo Viên đệ tử, đi ngang qua nơi đây, thì phát hiện một gốc cây vạn năm linh dược liền muốn ngắt lấy. Vậy mà phụ cận linh dược chiếm giữ là con nhện độc cực kỳ lợi hại, phóng xuất ngũ sắc khói độc thoáng cái đem chúng ta vây khốn. Nếu không có đạo hữu xuất thủ tương trợ, chúng ta sợ rằng đã gặp độc thù. Vừa nghe đối phương là người của Bách Thảo Viên, Dương Lăng nghĩ thầm. Đã sớm nghe nói, bên trong vườn Bách Thảo có tàng trữ bất tận linh dược, vừa là một trong tam viên tư trang, có cơ hội phải đi tới xem trộm một chút. Nghĩ xong, Dương Lăng đối Bích Ba nói, người đi chế phục con nhện, để cho ba vị đạo hữu này hái thuốc. Bích Ba Tiên Tử gật đầu, hóa thành một đạo bích quang, thoáng cái bao phủ phạm vi phương viên 10 dặm hơn. Trong khoảnh khắc mấy người chợt nghe được một trận xèo xèo tiếng kêu quái dị, một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, bá một tiếng té rớt trên mặt đất. Cứ nhiên là con nhện to như cái vung, lùi ở một nơi liên tục run rẩy, hình dạng 10 phần sợ hãi. Bích Ba Tiên Tử nói, chủ nhân ta đã lấy đi túi độc của nó đã không thể đả thương người được nữa. Dương Lăng khẽ gật đầu, hướng con nhện quát lên, hỗn trướng kia, hôm nay tha cho ngươi không chết, ngày sau chưa có hại người nữa a. Con nhện này có vẻ cũng hiểu được tiếng người, nhảy dựng lên liền. Cốc truyện audio.com, chạy đi, mấy cái lên xuống liền thoát đi thật xa. Bà nữ tu thấy được tương trợ như vậy, nội tâm càng thêm cảm kích liền mời Dương Lăng cùng đi hái thuốc. Dương Lăng cũng không phải còn thiếu một hai vị linh dược nên hái dược đều tặng cả cho ba nữ tu. Bà nữ tu sĩ này 10 phần quý trọng linh dược, hơi nghĩ băn khoăn. Mắt thấy Dương Lăng muốn cáo từ rời đi, một nữ tu rốt cục nói. Bách Thảo Viên ngay phụ cận không xa, đạo hữu có thể đi tới ngồi một chút không, để chúng ta được tận tình đáp tạ cũng tốt. Thấy nữ tử này mời ở lại cũng là hợp ý, Dương Lăng cười cười. Cung kính không bằng tuân lệnh, tại hạ sớm nghe nói về đại danh Bách Thảo Viên, đang muốn đi xem thử một phen. Sau đó thu lại Bích Ba Tiên Tử cùng ba nữ tử đi tới Bách Thảo Viên. Đến Bách Thảo Viên có hơn vạn dặm lộ trình, tam nữ độn thuật rất chậm, phi hành dùng thời gian khá dài. Trên đường, song phương trao đổi tính danh. Tam nữ đều là Bách Thảo Viên nội môn đệ tử, phân biệt tên là Linh Tĩnh, Linh Nguyệt, Linh Thanh. Linh Nguyệt hoạt bát nhất hỏi, Dương đạo hữu, vị Bích Ba cô nương kia thật lợi hại, nhưng chúng ta thấy nàng không giống người. Nàng là chú linh biến hóa mà thành, là khắc tinh của độc vật. Dương Lăng cũng không giấu giếm, vừa nói xong, đã tới Bách Thảo Viên. Từ bên ngoài nhìn qua, Bách Thảo Viên là một tòa sơn phong xanh xanh âm u sâu thẳm. Ngọn núi cực kỳ thanh tú, một màu bích lục dường như nùng đậm màu sắc, cảnh sắc hấp dẫn. Trên ngọn núi có một mảnh mấy trăm mẫu dược viên, lúc này đang có rất nhiều đệ tử mới nhập môn bận rộn xuyên toa qua lại trong dược viên, để nhận biết làm quen với linh dược. Bốn người mới đến, trên mặt đất đằng khởi một đạo độn quang. Độn quang này che ở trước mặt Dương Lăng, là một nữ tu dung mạo rất đẹp. Thiếu nữ này là đạo quân cấp số tu vi, niên kỷ khoảng 20, mặc bạch thi, mặt mày như bức tranh, chỉ là thần sắc thập phần đạm mạc. Các ngươi thế nào lại tùy tiện dẫn ngoại nhân tiến nhập Bách Thảo Viên? Nữ tử trách cứ nói. Linh Nguyệt vội vàng nói. Nhàn sư tỷ, vị này chính là Dương Lăng đạo hữu, đã cứu tính mệnh chúng ta. Vì thế chúng ta tự chủ trương, mời Dương đạo hữu đến đây làm khách. Vị nhàn sư tỷ kia thần sắc xảo hòa hoãn một chút, gật đầu, không nói cái gì nữa, xoay người liền lui đi. Dương Lăng nghĩ thầm, trong Bách Thảo Viên này, chân truyền đệ tử tựa hồ cũng không cao cao tại thượng, không giống Thái Dịch môn như vậy nghiêm ngặt, nội môn đệ tử khi trước mặt chân truyền đệ tử phải ăn nói khép nép. Nhàn sư tỷ này vừa đi, Linh Nguyệt cười nói, Dương đạo hữu chớ để ý, nhàn sư tỷ chúng ta mặt lãnh tâm nhiệt. Dương đạo hữu mời, ba người đem Dương Lăng mời nhập vào một tòa động phủ. Trong động phủ thu thập trang trí rất gọn gàng, như khuê phòng của nữ nhi vậy. Dương Lăng mới ngồi xuống, ngay động khẩu độn quang chợt lóe, nhàn sư tỷ này đã quay lại, thần sắc kỳ dị hỏi Dương Lăng. Ngươi là Dương Lăng? Dương Lăng cười nói, chính là tại hạ, viên chủ chúng ta cho mời. Nhàn sư tỷ nói, Dương Lăng sừng sốt trong lòng thầm nhũ, lẽ nào danh đầu ta to lớn như vậy, mới vừa đến, viên chủ người ta đã muốn đích thân gặp ta. Không chỉ có Dương Lăng, Linh Nguyệt ba người cũng choáng váng, đều hỏi. Nhàn sư tỷ, viên chủ thế nào biết Dương đạo hữu? Vì sao muốn gặp hắn? Nhàn sư tỷ đem mặt trầm xuống, các ngươi không nên hỏi nhiều, sau đó đem ánh mắt xoay sang người Dương Lăng, mời. Mỉm cười, góc chuyện audio.com, Dương Lăng đứng lên nói, làm phiền dẫn đường, nhàn sư tỷ phía trước dẫn đường, phi độn chỉ chốc lát, phía trước hiện ra một mảnh quang ảnh, hai người đầu nhập trong quang ảnh. Lúc tiến nhập quang ảnh, phát hiện đã tới một cái không gian khác rồi, khắp nơi trên đất đều đủ loại linh dược. Càng làm cho Dương Lăng giật mình chính là phía trước hơn trăm dặm, sinh trưởng một cây đại thụ thật lớn không gì sánh được. Thân cây đại thụ này so với sườn núi còn lớn hơn. Tán cây che khắp bầu trời, chiếm không gian phía trên phương viên hơn ngàn dặm. Trên tán cây kiến thiết một tòa cung điện, mặc dù không hùng vĩ, nhưng cũng rất khác biệt. Nhàn sư tỷ đem Dương Lăng đi vào đại điện, trong điện này, đã có ba nữ tu đứng chờ. Ba nữ tu đều là dung mạo đoan trang uy nghiêm, vừa thấy, Dương Lăng nhất thời liền nhìn ra đều là tiên tôn cấp số tu vi, nhất thời lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm. Bách Thảo Viên này thực sự là ngọa hồ tàng long. Bất quá, Dương Lăng phát hiện trong ba tiên tôn này, có một người mình đã gặp qua. Đó là ngày ấy cùng Kim Huyền Bạch đấu pháp, vạn kiếm tiên tôn phát ra sát uy kiếm tiên, dẫn đến một trong bốn vị tiên tôn. Tiên tôn này lúc đó còn theo Dương Lăng một đoạn thời gian, cuối cùng mới phản hồi. Mắt thấy ba vị tiên tôn cùng nhau tiếp kiến mình, Dương Lăng càng cảm thấy được sự tình không tầm thường. Vừa tư tự suy nghĩ, vừa tiến lên bái kiến. Tại hạ Dương Lăng, tham kiến ba vị tiên tôn. Vậy mà Dương Lăng còn chưa chắp tay thi lễ, thân thể ba gã tiên tôn đều mau tránh ra, song song tiến tới bên cạnh thân Dương Lăng rồi, khiến Dương Lăng lại càng hoảng sợ. Tai nghe tiếng tiên tôn ngày ấy đi theo mình thản nhiên nói. Không cần đa lễ, một người nói xong, ba gã tiên tôn đều bình tĩnh nhìn về phía Dương Lăng, dường như đang nghiên cứu cái gì. Dương Lăng bị nhìn đến phát nhút nhát, không rõ trong hồ lô ba người bán thuốc gì đây. Nhàn sư tỷ này so với Dương Lăng lại càng giật mình hơn, vẻ mặt cổ quái mà nhìn qua. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra chưa bao giờ thấy ba vị viên chủ khách khí cùng đồng thời tiếp kiến một người kim đan kỳ tu sĩ như thế, nhưng lại có biểu hiện kỳ quái này vậy. Dương Lăng người nào mà chưa từng thấy qua, từng bị Liên Hoa tiên tôn truy sát cùng vạn kiếm tiên tôn làm bằng hữu cùng đồ tiên xưng huynh gọi đệ thu phục hai đại ma thần, ngay cả trong chúng sinh luân cũng đi dạo một hồi. Cho nên đối phương tuy là ba gã tiên tôn, Dương Lăng cũng rất nhanh chóng thích ứng, cười hỏi. Ba vị tiên tôn, vì sao nhìn ta như vậy? Một gã viên chủ nói. Nhàn Ngọc ngươi mang Dương đạo hữu tùy ý đi một chút. Nhàn Ngọc giật mình, sau đó ứng tiếng nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Ba người biểu hiện mạc danh kỳ diệu, khiến cho Dương Lăng ù ù cạc cạc mò không ra ý nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể theo Nhàn Ngọc rời khỏi đại điện. Ra đại điện, Nhàn Ngọc vẻ mặt cổ quái mà nhìn thẳng Dương Lăng, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chẳng bao giờ thấy ba vị viên chủ thất thố qua như vậy. Dương Lăng thở dài một tiếng. Ta là Dương Lăng, Nhàn Ngọc mày liễu nhíu lại, nhưng nàng cũng không rõ thân phận Dương Lăng, không dám hỏi nhiều, đem Dương Lăng đi tới dược viên dẫn dạo một vòng. Dương Lăng linh thức trải ra, phát hiện không gian này ngang dọc 10 vạn dặm, cư nhiên toàn bộ đều trồng linh dược. Đợi đây, nhất định nghĩ biện pháp thu linh dược còn thiếu, miễn đi chung quanh hái thuốc phiền phức. Dương Lăng đang nghĩ cách chuẩn bị lấy vật đổi vật, nói cái gì cũng phải đổi. Góc truyện audio.com lấy một ít. Dương Lăng sau khi rời khỏi, ba gã tiên tôn đều là vẻ mặt mừng rỡ. Sư tỷ, ngày này rốt cục cũng tới. Một gã tiên tôn thở dài một tiếng, Bách Thảo Viên đã luân phiên thay 32 đại viên chủ. Đáng tiếc mới là kim đan kỳ tu vi, lúc này còn không có thể cho chúng ta thấy cái gì. Một, danh tiên tôn khác tiếc hận mà nói, mặc kệ làm sao chúng ta cũng phải làm một cái gì đó a. Ba vị tiên tôn tâm tình, vừa vui vẻ lại khẩn trương, các nàng tu luyện mấy nghìn năm đều là tâm như chỉ thủy, nhưng hôm nay hết lần này lại tới lần khác khống chế không được tâm tình. Dương Lăng lúc này, còn chưa biết mình đã được coi trọng vạn phần, lúc này đang chú ý tới linh dược. Nhàn đạo hữu, Bách Thảo Viên danh bất hư truyền, cư nhiên đào tạo nhiều linh dược như vậy. Nhan Ngọc thản nhiên nói, đó là tự nhiên, nếu không có như vậy, Bách Thảo Viên chẳng lẽ không phải có tiếng không có miếng sao? Dương Lăng lại nói, chẳng biết Bách Thảo Viên có rất nhiều loại linh dược có hay không nguyện ý cùng người bên ngoài giao dịch. Tại hạ đang cần một ít linh dược, hy vọng có thể ở đây mà trao đổi. Nhàn Ngọc mới muốn mở miệng cự tuyệt, trong tai hốt nhiên vang lên thanh âm một vị viên chủ. Nhàn Ngọc đáp ứng hắn, Nhàn Ngọc hoa dung thất sắc nghĩ thầm, viên chủ làm cái gì vậy? Thấy Nhàn Ngọc bỗng nhiên thất thố, Dương Lăng kỳ quái hỏi. Nhàn đạo hữu làm sao vậy? Nhàn Ngọc đè khiếp sợ trong lòng xuống, thản nhiên nói. Dương đạo hữu muốn đổi lấy linh dược tự nhiên là có thể, chỉ không biết đạo hữu dùng cái gì trao đổi. Dương Lăng xuất ra một gốc cây linh dược cười nói. Đương nhiên lấy dược đổi dược, Bách Thảo Viên có ta không có ta có, Bách Thảo Viên cũng không nhất định có. Cách chương.